Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Ta chưa từng nói câu nói này. Lâm Động xem hiểu thần bí hài cốt ý tứ, không có nhiều lời, chỉ là thật sâu nhìn vương tọa bên trên đạo nhân ảnh kia một chút, chợt quay người liền đi. Hôm nay ngươi đến độ ta, ngày khác ta đến độ ngươi. Theo Lâm Động rời đi, mảnh này viễn cổ dãy cung điện rốt cục lại lần nữa trở về yên tĩnh. Sư phụ, ta nhất định tiếp tục thủ hộ tông môn, dù cho thân tử đạo tiêu, dù cho không vào luân hồi, đệ tử cũng muốn thề sống chết thủ hộ. Thật lâu, một tia khàn giọng mà lại tang thương líu díu âm thanh chậm chậm tại đại điện bên trong vang vọng, chợt biến mất. Màu đen mà lại hoang vu cổ lão bình nguyên bên trên, một đạo to lớn nguyên lực màu vàng óng vòng bảo hộ lẳng lặng đứng lặng tại đây. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chồn một hổ nằm ở trong đó, tựa hồ lâm vào một loại không hiểu ngủ say bên trong. Hiu, kịch liệt âm thanh xé gió tạo nên, một đạo thon dài bóng người từ quang ảnh bên trong dậm chân mà ra. Ân, hai người này vẫn chưa có tỉnh lại. Cũng được, đại hoang quận lại không có so cái này bia cổ không gian an toàn hơn địa phương. Ta vừa lúc ở nơi đây tiêu hóa một thoáng chỗ đến võ học. Lâm Động nhìn lướt qua trong hộ cháo hai đạo thân ảnh, chợt lơ đánh tại quang cháo bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Âm khôi đại pháp, vệ huyết đại ma tí, cửu bộ chấn thiên đạp, toái thiên ma bi trường, đại hoang tù thiên thủ, tất nhiên còn có một bộ khác từ tạo hóa võ bi bên trong cưỡng đoạt mà đến linh vũ học. Nơi này tạm thời không nhắc tới. Một tháng sau, nhìn tới ngươi lần này khôi phục đến không tệ. Làm tiểu điêu theo trong ngủ mê mơ màng tỉnh lại thời khắc, một thanh âm quen thuộc ở tại vang lên bên tai. Ân, đó là đại ca hắn. Ân, hiện tại hẳn là có thể đủ chém giết tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ là muốn tiến hơn một bước lời nói, chỉ sợ đến khôi phục nhục thân mới được. Tiểu điêu móng vuốt dùng sức nắm chặt lại, thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Ở tại trên trán, từng đạo màu tím đen quang văn lặng yên hiện lên. Đó là một loại cổ lão cùng tang thương hương vị. Khôi phục nhục thân, một ngày kia cũng không xa. Lâm Động phát ra một tiếng không rõ ý vị cười khẽ. Nhờ lời chúc của ngươi đi. Tiểu điêu từ chối cho ý kiến. Hắn nhưng biết khôi phục nhục thân độ khó. Hắn nhìn quanh một vòng bốn bề, nhìn bốn bề tựa hồ bị một cái dữ tợn cự thú chân đạp qua vô số lần đại địa. Kinh ngạc không thôi, ta nói, ta đang ngủ say thời gian nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Còn có, đám kia tạp ngư chạy đi đâu? Chuyện này à, vậy coi như nói rất dài dòng. Lâm Động lâm vào dài đằng đẵng trong hồi ức. Cái gì? Ngươi theo vị kia thần bí thủ hộ giả nơi đó lấy được trọn vẹn 100 triệu mai niết bàn đan. Chốc lát, một tiếng biến dạng kinh hô bỗng nhiên vung lên. Không, đó là một đầu cỡ nhỏ đan hà, hẳn là 230 triệu mai niết bàn đan mới đúng. Mặt khác một thanh âm không nhanh không chậm cải chính. 230 triệu mai. Tiểu điêu một mặt kinh dị mà nhìn xem Lâm Động, giống như là đang nhìn một cái trước mắt tên điên đồng dạng. Đối mặt một vị thực lực không biết tông phái thủ hộ già, há miệng liền là 100 triệu, há miệng liền là một đầu đan hà. Ngươi thế nào không lên trời đây? Cực kỳ mấu chốt là, tiểu tử này rõ ràng còn thành công. Ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Ngươi có phải hay không thường xuyên nói với ta, gan lớn chết no, chết đói. Lâm Động còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị tiểu điêu chém đinh chặt sắt cắt ngang. Điên cuồng lắc đầu phủ nhận, ta không có nói qua câu nói này. Ếch, cái kia liền hẳn là cha ta nói. Lâm Động trầm ngâm chốc lát, ra vẻ chân thành nói, tiểu điêu, ngoặc kép, lấy ngươi thiên phú và tài hoa, đột phá niết bàn cảnh sợ là chí ít yêu cầu 200 vạn mai niết bàn đan. Đại Viêm Vương Triều bất quá là một phương đê cấp vương triều. Liền là móc sạch toàn bộ vương triều, có thể gom góp những cái này niết bàn đan cũng không tệ rồi. Ta vốn là dự định để ngươi thông qua Đại Viêm Vương Triều quan hệ, tiến vào viễn cổ chiến trường, ở nơi đó bắt được đủ nhiều niết bàn đan, tiến tới trùng kích niết bàn cảnh. Hiện tại có những cái này, ngươi có lẽ có thể tại tiến vào viễn cổ chiến trường phía trước liền thành liền niết bàn cảnh. Còn có, ta thực lực bây giờ đã trải qua sơ bộ khôi phục một chút, có thể trực tiếp thu hút thiên địa nguyên lực tiến hành tu luyện. Nếu là có niết bàn đan tương trợ, ta cũng có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Đúng rồi, còn có tiểu viêm, xúc động tiểu điêu ở giữa không trung đi qua đi lại, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, có lượng lớn niết bàn đan. Trước đây hắn bởi vì không có đầy đủ tài nguyên mà mắc cạn rất nhiều tính toán. Đều có thể đến đây thuận thế bày ra, khôi phục thực lực. Dùng a, ngươi nếu có thể đem cái này 2 ức dư mai niết bàn đan sử dụng hết, coi như ta thua. Phát một phen phát tài, người nào đó lập tức vung tay lên. A, đúng, ngươi tại tạo hóa võ bi bên trong trắng trợn cướp đoạt đến cái kia bộ linh vũ học đến tột cùng là cái gì? Trước đây tình thế hỗn loạn, ta căn bản không kịp xem xét. Tỉnh táo lại, tiểu điêu tràn đầy tò mò nhìn Lâm Động. Bát hoang lục hợp đế cực quyền, Đại Hoang Tông sơ đại tông chủ, Đại Hoang đế bệ hạ khi còn sống một vị hảo hữu chí giao, một vị luân hồi cảnh cường giả cất giữ trong Đại Hoang Tông đồ vật. Võ học chi linh làm thượng cổ cửu châu hình ảnh, có thể đủ để gọi thượng cổ cửu châu họa quyển trấn áp địch nhân. Lâm Động tâm thần xuyên vào chỗ sâu trong óc đạo kia chùm sáng. Thượng cổ cửu châu, cái kia đã đến gần trong truyền thuyết thần thoại thời đại. Lịch sử còn tại phù tổ đại nhân xuất thế phía trước. Đến cùng có hay không có thượng cổ cửu châu cũng không tốt nói. Bất quá có thể mượn thượng cổ cửu châu danh tiếng chỗ sáng lập linh vũ học, nhất định không phải là phàm vật. Tiểu điêu nao nao, chợt thoải mái nói, có thể giết người võ học liền là tốt võ học. Lâm Động nhẹ giọng cười cười, nhìn xem vẫn như cũ trong trạng thái mê man tiểu viêm. Các loại a, các loại tiểu viêm tỉnh lại, chúng ta liền xuất phát đi Âm Khôi Tông tổng bộ, lấy lại chúng ta bảo bối. Sau 3 ngày, thành công ngưng kết yêu linh, tiểu viêm thuận lợi trở về. Lâm Động mượn nhờ màu đen phù văn mở ra bia cổ không gian thông đạo, thẳng đến Huyền Âm Sơn Mạch mà đi. Huyền Âm Sơn Mạch tọa lạc ở Đại Hoang quận Đông Bắc Bộ, theo Đại Hoang quận 3 đại đỉnh tiêm một cái Âm Khôi Tông tọa trấn, nơi này gọi tên Âm Khôi Thành. Âm Khôi Tông tổng bộ chỗ tồn tại liền cao cư Huyền Âm Sơn chủ phong bên trên. Hơn 1 tháng trước, 3 năm một lần Đại Hoang cổ bi lại lần nữa mở ra. Âm Khôi Tông chỗ phái ra nhân mã lại tại Đại Hoang cổ bi bên ngoài, bị một cái tên là Lâm Động người toàn bộ trấn sát. Trong đó liền bao gồm Âm Khôi Tông thiếu tông chủ Đằng Lỗi, nửa bước tạo hóa cảnh cường giả Huyết Đồ thủ Tào Trấn. Cái này các loại tin tức một khi truyền ra, liền lập tức chấn động toàn bộ Đại Hoang quận. Chỉ là làm người kỳ quái là, thân là đương sự một phương Âm Khôi Tông phương diện, tại toàn bộ Đại Hoang quận phát ra toàn bộ quận truy nã phía sau liền lại không có động tác. Đằng sát tên này chẳng lẽ điên rồi? Liền nhi tử mình chết đều không để ý. Ngay tại đại đa số Đại Hoang quận cường giả trưởng hai mò không được đầu não thời điểm, trong quận chân chính các đại thế lực cùng cường giả lại toàn bộ hướng Âm Khôi Tông tụ tập mà đến. Bởi vì căn cứ bọn hắn tình báo biểu hiện, Đằng Lỗi tên này cũng không phải không có chút nào động tác. Có lẽ là không có nắm chắc bắt được Lâm Động duyên cớ, hắn dự định tập hợp đủ tông lực lượng đem 3 năm trước đây tại Đại Hoang Cổ Bi đạt được cái này bảo vật cưỡng ép mở ra, tiến tới thừa cơ trấn sát Lâm Động. Đồng thời, thời gian ngay tại hôm nay, ngay tại Đại Hoang quận rất nhiều thế lực liền như là ngửi được mùi máu tươi cá mập nghe tin lập tức hành động, dồn dập hướng Âm Khôi Thành chạy đến. Thời khắc, một vị thiếu niên mặc áo đen cũng cưỡi hổ mà đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ